Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, Tiêu Diêu Môn, chương 781, Tiêu Diêu Môn. Theo đường u ngón tay nhìn tới, chỉ thấy một bóng người ngồi đàng hoàng ở cái kia, không nhúc nhích, tấm lưng kia hình như có mấy phần thon gầy, nhưng lộ ra một tia kiên nghị. Giờ khắc này, ở thân ảnh kia trên người, kiếm khí phun ra nuốt vào, phảng phất có một đạo tuyệt thế kiếm khí đang nổi lên. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra, hủy diệt tất cả. Lăng Tiêu cả người mạnh mẽ run lên, trong con người đột nhiên gian phóng ra một đạo đáng sợ ánh sáng lạnh. Lâm Phong, người kia là Lâm Phong, trong con người lộ ra một luồng băng hàn sát ý. Lăng Tiêu cánh tay bị Lâm Phong chặt đứt, há có thể không hận Lâm Phong? Ở Cửu Tiêu kiếm môn khổ tu kiếm pháp hắn, dù là vì sẽ có một ngày có thể đem Lâm Phong cho xóa bỏ đi, lấy tẩy cụt tay mối hận, nhưng mà chân chính lần thứ hai nhìn thấy Lâm Phong, hắn nhưng không có cùng tưởng tượng như vậy, xông tới đem Lâm Phong một kiếm đánh giết, mà là cơ thể hơi run rẩy, do dự không quyết định. Ngày xưa Lâm Phong liền nắm giữ tầng 5 kiếm đạo ý chí. Bây giờ lần thứ 2 khổ tu 3 tháng thời gian, gia nhập một phương thế lực cường đại thiên trì, hắn sao lại không có tiến bộ? Liền xem lúc này ngồi khoanh chân hắn, trên người đều lộ ra một luồng đáng sợ ánh kiếm. Phảng phất một khi phóng thích, có thể kinh động thiên hạ. Chính như đường u nói như vậy, lẽ nào Lâm Phong tu vi sẽ trì trệ không tiến sao? Lăng Tiêu bên cạnh nam tử nhìn thấy Lăng Tiêu phản ứng, trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, chỉ vào Lâm Phong nói, sư đệ, là hắn chém ngươi một tay. Ngoặc kép, Lăng Tiêu trầm mặc gật đầu, sát ý phun ra nuốt vào, như trước do dự, lúc này Lâm Phong tự đang tu luyện ngộ kiếm. Nếu là bọn họ đột hạ sát thủ, có thể hay không thuấn sát Lâm Phong? Chỉ thấy đường u bước chân di về, đem Lâm Phong bóng lưng che ở mặt sau, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, 3 tháng trước ngươi liền không phải đối thủ của hắn, Lâm Phong một kiếm liền có thể đưa ngươi cánh tay chặt đứt. Ta khuyên ngươi vẫn là tự động rời đi đi, nếu là Lâm Phong tỉnh lại, một kiếm lại sẽ chém ngươi mặt khác một tay. Khi đó, ngươi này kiếm tu coi như là triệt để phế bỏ. Lăng Tiêu cắn răng một cái, khinh người quá đáng, đường u càng như vậy sỉ nhục cho hắn. Hắn tốt xấu cũng là mạnh mẽ kiếm tu, bây giờ nắm giữ tầng 5 kiếm đạo ý chí sức mạnh. Lẽ nào nhìn thấy Lâm Phong hắn liền như thế quên đi? Cụt tay mối hận liền như thế giảng hòa. Sư huynh, chờ một lúc ta một khi động thủ, ngươi liền ra tay chém giết cô gái này, một đòn liền lùi, luận thành công hay không, tất cả đều không thể ham chiến. Lăng Tiêu thở dài xả giận, quay về bên cạnh nam tử âm thầm truyền âm, trong miệng lại nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đem tự mình chém cánh tay hắn. Một tẩy trước xỉ, Lăng Tiêu dứt lời, thân thể chậm rãi bay lên không, phảng phất liền như vậy chuẩn bị từ bỏ rời đi, để đường u tâm hơi lỏng lẻo hà. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, một luồng khủng bố mênh mông kiếm đạo ý chí ở đột nhiên tỏa ra. Trong thiên địa toàn bộ đều là cuối cùng đáng sợ kiếm ý. Túc sát ác liệt, phải đem vùng không gian này đều hủy diệt đi. Đường u mặt sắc đột nhiên gian đại biến, Lăng Tiêu lại muốn động thủ. Thiên ảnh, ngoặc kép, thân thể trong nháy mắt nứt ra, hóa thành mấy bóng người. Giết, hầu như ở đồng thời, một đạo so với sắc bén khí sát phạt tỏa ra. Lập tức đường u chỉ thấy một ánh kiếm hướng về Lâm Phong chém giết tới. Lăng Tiêu cả người phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Muốn giết Lâm Phong, lôi đình chi kiếm, Lăng Tiêu sư huynh gầm lên một tiếng, bóng người của hắn đồng dạng chuyển động, kiếm khí kích đáng, tận hét giận dữ, chi kiếm bên trong phảng phất có lôi đình cơn giận. Núi hô biển gầm, phải đem đường u bóng người toàn bộ cắn nuốt mất. Lâm Phong, cẩn thận, đường u hét lớn một tiếng, phải đem Lâm Phong đánh thức. Xì, xì, chớp mắt, đường u rất nhiều bóng người bị này lôi đình chi kiếm toàn bộ nuốt hết chém chết đi. Chính như Lăng Tiêu dặn như thế, đang sử dụng ra này lôi đình chi kiếm sau, thân thể của hắn trực tiếp bay lên trời, hướng về xa xa bỏ chạy, không dám ở lâu. Lăng Tiêu mặc dù là hắn sư đệ, nhưng tu vi mạnh mẽ hơn hắn không ít, liền Lăng Tiêu đều bị cái kia trong phòng người chặt đứt một tay. Thực lực đối phương có thể tưởng tượng được. Hơn nữa từ đường u cùng Lăng Tiêu nói chuyện bên trong, hắn cũng nhìn ra Lăng Tiêu đối với Lâm Phong kiêng kỵ, bởi vậy hắn chiếu Lăng Tiêu làm, một đòn tức lui, một đạo tuyệt thế kiếm khí hướng về Lâm Phong xả giết tới. Lăng Tiêu cả người như kiếm, cùng kiếm hòa vào nhau, cặp kia con người lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chiêu kiếm này muốn chém diệt Lâm Phong. Đang tu luyện bên trong Lâm Phong thân thể phảng phất giật giật, vừa tựa hồ là bất động, đột nhiên một luồng đáng sợ kiếm từ Lâm Phong trên người phóng ra. Thời khắc này Lăng Tiêu biến thành tuyệt thế chi kiếm, phảng phất bị ngàn vạn chuôi sắc bén chi kiếm chỉ như biển gầm đại dương, phải đem thân thể của hắn nuốt hết ở này khủng bố đại dương kiếm khí bên trong. Giết! Lăng Tiêu thân hình hơi ngưng lại, dừng lại kế tục hướng phía trước, mà là đem một đạo đáng sợ ánh kiếm đánh giết mà ra. Đồng thời thân thể lăng không mà lên, trực tiếp xuyên phá phòng ốc, hướng về hư không mà đi. Chiêu kiếm này e sợ giết không chết Lâm Phong. Ầm ầm, một đạo khủng bố hủy diệt khí tức ở không gian tràn ngập. Lâm Phong ý niệm phảng phất hóa thành ngàn vạn ánh kiếm, dung hợp làm một, hướng về sau lưng đánh giết mà ra. Cùng Lăng Tiêu chém ra cái kia một kiếm va chạm, phát sinh đáng sợ hủy diệt gợn sóng, kiếm khí toàn bộ dập tắt. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong con người rộng mở gian mở ra, một đạo như tuyệt thế lợi kiếm hàn mang tránh qua. Tâm thần hơi động, thân thể của hắn vọt thẳng ngày mà lên. Liếc mắt liền thấy hai người hóa thành hai đạo kiếm quang, điên cuồng bỏ chạy, chỉ là này ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã chạy trốn tới rất xa. Hô, Lâm Phong cả người hóa thành một đạo cuồng phong, phong khởi cửu thiên, giữa hư không phảng phất xuất hiện chín đạo cái bóng, hướng về Lăng Tiêu hai người truy sát mà đi. Hai người tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong lửa giận, mặt sắc đại biến, đặc biệt là Lăng Tiêu, mặt sắc khó coi, ba tháng không gặp, hắn tự thân tu vi lột xác, trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhưng mà Lâm Phong càng sâu sắc thêm hơn không lường được. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Thời gian mấy hơi thở, Lăng Tiêu hai người liền cảm thấy Lâm Phong bóng người đang không ngừng rút ngắn. Người lạnh lẽo đáng sợ khí tức để hai người bọn họ trong đầu băng lương, không thể lại bị Lâm Phong đến gần, bằng không đem ở kiếm phạm vi công kích trong, đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Sư huynh, thần hành ngọc, Lăng Tiêu hô một tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện một viên ánh sáng ngọc bích. Kiếm chi chân nguyên lấp lóe, răng rắc tiếng vang truyền ra, ngọc bích theo tiếng mà liệt. Một luồng ánh sáng trực tiếp đem thân thể của hắn bao phủ lại. Lăng Tiêu thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bước đi này không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Lăng Tiêu sư huynh nghe được Lăng Tiêu nhắc nhở cũng như thế, lấy ra bảo mệnh thần hành ngọc đi ra bóp nát, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng đau lòng không ngớt. Này thần hành ngọc nhưng là bọn họ bảo mệnh đồ vật, cực kỳ quý giá. Bọn họ cửu tiêu kiếm môn người, một người đều chỉ có một khối. Này vẫn không có nhìn thấy bảo vật cái bóng, liền bị người đuổi giết tiêu hao thần hành ngọc. Lâm Phong bước chân dừng lại, đứng ở giữa hư không, nhìn về phía trước, thân ảnh biến mất trong con ngươi của hắn tránh qua một đạo dị dạng chi sắc. Ở vừa nãy, hắn cảm giác được một luồng kỳ dị. Lâm Phong, cái kia mảnh ngọc vỡ vụn chớp mắt, câu thông lực lượng của đất trời, để Lăng Tiêu hai người trong nháy mắt bỏ chạy, nhanh như chớp giật, khắc xuống thánh văn sau khi có thể câu thông thiên địa sức mạnh, cổ chi đại năng giả có thể vượt qua không gian, chớp mắt nghìn vạn dặm, dù là mượn thánh văn lực lượng, bọn họ bóp nát mảnh ngọc, cũng là lấy chân nguyên lực lượng xúc động, lẽ nào cũng là căn cứ thánh văn nguyên lý. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, hắn nghĩ tới rồi thời không tế đàn, tận thánh văn khắc họa ở bên trên tế đàn, mang theo rất nhiều người xuyên qua không gian. Thánh văn sức mạnh quá thần kỳ, nếu là thực lực của hắn tu luyện tới một loại đáng sợ cảnh giới, có thể khắc xuống thánh văn, mỗi một cái động tác đều là ngưng tụ thánh văn, sử dụng thánh văn sức mạnh, câu thông thiên địa, há không phải là có thể làm được một bước vượt qua ngàn bách lý. Đối với thánh văn trưởng khống, liền dường như đối với võ kỹ như thế, nếu là lại bị ta gặp phải, định lại chém ngươi một tay. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, không có đuổi bắt, Lăng Tiêu hai người trong giây lát này không biết đi tới bao xa. Hắn cũng pháp dự liệu có thể không đuổi theo. Quay người lại, Lâm Phong bước chân một bước, hướng về đường cũ trở về. Xa xa truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, tựa hồ có người ở chiến đấu. Ở cái kia hoa viên bên trong, rất nhiều người quần quay chung quanh đường u, ánh mắt lộ ra trêu tức nụ cười. Đồng thời có vài người ở đối với đường u mấy tàn ảnh tiến hành công kích. Thân pháp ngược lại không tệ, lại vẫn muốn độc chiếm bảo địa, vội vàng đem trên người ngươi bảo vật toàn bộ giao ra đây. Có thể chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ thấy một thân thanh sắc trường sam thanh niên chế nhạo nói rằng, ở bên cạnh hắn có hai người giống như hắn trang phục người. Bọn họ đều là càn vực một cái đại tông môn đệ tử. Tiêu Diêu Môn, sư huynh, chúng ta ở này bí cảnh bên trong cũng khá là cô quạnh. Cô gái này có được xinh đẹp như vậy, không bằng phế bỏ tu vi mang theo bên người. Đang nói chuyện thời gian cũng có thể dùng để tiêu khiển một. Hai, ngươi thấy có được không? Ngoặc kép, bên cạnh có một người trêu đùa nói rằng, nhất thời mấy người đều âm âm tiểu nở nụ cười. Sư đệ ý kiến hay, Tiêu Diêu Môn người khi làm, Tiêu Dao, có như thế mỹ nhân làm bạn, một đường cũng sẽ không trống vắng. Sao, Huế nụ cười lượn lờ ở trên hư không, nhưng vào đúng lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng bể nghĩ lợi kiếm từ bầu trời xạ giết hạ xuống. Nhất thời đều cảm giác cả người cứng đờ. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thanh niên khoác trường bào đứng ngạo nghễ hư không. Khắp toàn thân đều là đáng sợ kiếm khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.